Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ở kiểu cũ có gian giữa là phòng khách. Hai phòng phía đông và phía tây đều được ngăn ra thành gian trong và gian ngoài. Gian trong chính là phòng ngủ. Gian ngoài của phòng phía tây là phòng sách. Gian ngoài của phòng phía đông là chỗ để đồ đạc linh tinh. Thời đại này có rất ít đồ nội thất, nên căn nhà có vẻ trống rỗng, gian ngoài nhỏ hơn phòng ngủ bên trong. Kiều Vi và Nghiêm Tương sơn gian ngoài xong thì lại sơn một mặt tường ở phòng khách. Được rồi, hôm nay làm đến đây thôi. Kiều Vi nói, hôm qua bọn họ cũng vậy, chỉ sơn tường trong buổi sáng, buổi chiều thì dành thời gian để Nghiêm Tương chơi và đọc sách. Đến trưa, Kiều Vi nấu cơm trong bếp, Nghiêm Tương thì chơi hố cát. Hố cát nằm ngay dưới bóng cây, không nắng tí nào. Nghiêm Tương chơi một lát rồi ngẩng đầu nhìn trời, sau đó chạy tới cửa bếp nói với Kiều Vi: "Mẹ ơi, mây che mặt trời lại rồi." Kiều Vi cũng cảm thấy phòng tối đi hẳn, cô thò đầu ra ngoài nhìn thử. Trời âm u rồi, buổi sáng còn nắng mà. Chẳng nhẽ sắp mưa à? Quả nhiên, lúc ăn cơm trưa, mưa bắt đầu rơi, tí tách, đây là cơn mưa đầu tiên sau khi Kiều Vi xuyên tới. Kiều Vi nói, con nghe xem, nghiêng tai lắng nghe, ở đây không hề tiếng gầm rú của ô tô hoặc là máy móc. Tí tách, lộp bộp, hạt mưa rơi xuống trên mái ngói, nước mưa chảy qua khe đá, châu ngọc văng khắp nơi. Nghiêm Tương nói, thật yên tĩnh, sau khi ăn cơm, dọn dẹp bát đũa xong chính là thời gian ngủ trưa. Nghiêm Tương ngồi trên giường trúc, hai chân vắt vẻo, hỏi Kiều Vi, mẹ ơi, con ngủ ở đây được không? Yên tĩnh lắm, yên tĩnh, mà Nghiêm Tương nói là kiểu yên tĩnh theo nghĩa khác. Kiều Vi hiểu được, cô nói, được chứ, Kiều Vi còn vào phòng lấy gối vỏ kiều mạch ra cho cậu bé. Nghiêm Tương vui vẻ cởi giày, nằm trên giường trúc, tại sao nước lại rơi từ trên trời xuống hả mẹ? Kiều Vi nói, việc này phải nói từ lúc nước ở sông và biển rộng bốc hơi. Con còn nhớ tầng khí quyển trái đất mà mẹ từng nói cho con nghe không? Cô cũng ngồi trên giường trúc, nghiêng người dựa vào cái đệm, thong thả giảng cấu tạo thế giới và nguyên lý vận hành của nó cho Nghiêm Tương nghe. Tiếng mưa rơi tí tách, mát lạnh thoải mái, xua tan cái nóng mùa hè. Gối dựa rất mềm mại, thi thoảng cô lại chọc chọc khuôn mặt của cậu bé. Kiều Vi càng nói càng thấy mí mắt nặng trĩu, thu tay lại mà cậu bé cũng không hề giãy giụa. Cô vuốt ve khuôn mặt bóng loáng của Nghiêm Tương. Nghe thấy giọng nói của mình càng ngày càng chậm, càng ngày càng xa. Khi tỉnh lại thì trời đã tạnh mưa, ánh mặt trời xiên chéo qua mái hiên, chiếu vào trong sân, không khí vẫn ẩm ướt như cũ, đá cuội trên con đường nhỏ sáng lấp lánh. Giấc ngủ này thực sự rất ngon, Kiều Vi hoàn toàn không muốn tỉnh lại, nhưng chân của Nghiêm Tương đang chọc vào cằm cô. Kiều Vi, sao cô lại chen chúc, ngủ quên trên giường chúc với Nghiêm Tương thế này? Kiều Vi dụi mắt ngồi dậy, vỗ mông Nghiêm Tương, dậy đi nào. Nghiêm Tương mơ màng mở mắt ra, ngáp một cái rồi lập tức tỉnh táo, tự ngồi dậy tìm giày để xỏ vào chân. Cậu bé chạy đến con đường lát đá cuội, nhảy nhót, mẹ ơi nhìn này, con đường lát đá cuội không rộng, hơi hẹp, nhưng vừa được cơn mưa cọ rửa nên rất mát mẻ, sạch sẽ. Không dẫm phải bùn nữa. Nghiêm Tương vui vẻ nói. Trước kia mỗi lần mưa là sân đều ướt nhẹp. Muốn đi thì phải dẫm lên gạch. Nếu không cẩn thận trượt chân thì chân sẽ dính đầy bùn. Sau khi lát hai con đường nhỏ này thì trông sạch sẽ hẳn. Cũng sẽ không mang bùn đất vào nhà nữa. Nghiêm Tương cười khanh khách. Chạy tới chạy lui trên con đường nhỏ. Hố cát bị ướt nước mưa. Tạm thời không thể chơi được, nhưng cậu bé có thể nghịch bùn. Sau khi mưa thì sao có thể không nghịch bùn được chứ? Nghiêm Lỗi vừa về đến nhà đã thấy trên cửa sổ bày đầy tượng đất, có hình hộp, hình cầu, hình thang, hình nón, có con vật không biết là mèo hay là chó, có rắn, đĩa, bát và cả một cái ấm trà sắp đổ. Nghiêm Tương giới thiệu cho bố, đây là con nặn, còn đây là mẹ nặn. Bố ơi, con và mẹ ai nặn tốt hơn à? Rõ ràng đức tính dĩ hòa vi quý cũng là một dạng di truyền. Nghiêm Lỗi bình tĩnh trả lời, Tương Tương nặn đẹp, mẹ nặn xuất sắc. Nghiêm Tương rất hài lòng với lời nhận xét này. Tuy cậu bé nặn rất đẹp, nhưng cũng không thể nói là mẹ không đẹp được. Bố làm đúng. Nghiêm Lỗi vừa vào phòng khách đã ồ lên, tiến độ không tệ. Lại hỏi, mẹ đâu rồi? Ở trong bếp à? Nghiêm Lỗi cởi quân phục đi vào bếp. Quả nhiên nhìn thấy Kiều Vi đang nấu cơm. Anh bước tới cầm lấy cái muôi. Hôm nay em không mệt à? Sao lại còn nấu cơm? Hôm qua anh giúp em xoa bóp xong thì đỡ hơn nhiều rồi. Hôm nay tay em không nhức nữa. Kiều Vi nói, hơn nữa hôm nay bọn em đã nắm vững tiết tấu. Không vội, hôm qua là do vừa bắt đầu đã làm quá nhanh. Sơn chậm rãi là được, sẽ không mệt như vậy nữa. Dù gì cũng không đẩy nhanh tốc độ. Hôm nay em cũng trộn vừa đủ sơn trắng. Thật ra hôm qua em không định sơn hết cả phòng, chỉ định sơn ba mặt tường quanh giường đất thôi. Nào ngờ trộn nhiều sơn quá nên lại phải sơn tiếp. Sau đó thì hết sơn mà vẫn chưa sơn hết tường, chỉ đành pha tiếp. Nghiêm Lỗi hiểu ngay, đúng thế, anh cũng vậy, không làm vừa đủ, nếu làm gì mà không làm hết, không dừng lại vừa đúng với tiến độ là sẽ cực kỳ khó chịu. Kiều Vi buồn cười, cái này gọi là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cô kể cho anh chuyện cười về một người đi ra ngoài nhưng không xác định được mình đã khóa cửa hay chưa. Nên sau khi khóa cửa, người đó sẽ đánh một quyền của võ thuật quân đội. Cuối cùng, mỗi lần khóa cửa xong là người đó lại tập nguyên cả bài võ. Đương nhiên, bởi vì cô không biết lúc này đã có võ thuật quân đội hay chưa nên chỉ nói đánh võ, chứ không hề nhắc tới võ thuật quân đội. Nghiêm Lỗi cười đau cả bụng. Ai thế? Ở khu cũ hay là ở đại viện? Kiều Vi trả lời như thật. Em không biết, lúc mua thức ăn nghe bọn họ nói vậy. Hiện giờ tình hình xã giao của Kiều Vi đã tiến bộ hơn trước kia. Cũng dần qua lại với hàng xóm nhiều hơn. Nghiêm Lỗi vừa xào rau vừa nói. Đây là người luyện võ. Sau này, câu chuyện cười này truyền tới quân đội. Có một thời gian, mọi người đều muốn tìm ra thanh niên ngốc cứ khóa cửa là phải đánh nguyên bài võ này. Trong quân đội có mấy người biết võ, đương nhiên là không có ai chịu thừa nhận. Sau đó, họ lại tranh cãi chuyện rốt cuộc người đó đánh võ phía Nam hay võ phía Bắc, Trường Quyền hay là Vịnh Xuân Quyền. Lại có rất nhiều phiên bản mới được sinh ra. Bên nào cũng cho là mình đúng nên tranh cãi ồn ào túi bụi. Hiện tại, tiến độ sơn tường là gian trong và gian ngoài của phòng phía Tây đều đã được sơn xong. Phòng khách thì mới sơn hết bức tường phía Đông. Ngày mai em sẽ sơn xong phòng khách. Đây là kế hoạch của Kiều Vi. Thế Tương Tương, Nghiêm Lỗi hỏi thử. Tương Tương cứ ngủ cùng chúng ta trước đã. Đợi khi nào sơn xong phòng khách thì cho thằng bé về phòng. Nghiêm Lỗi vui vẻ. Ngày hôm sau về nhà, quả nhiên phòng khách đã rực rỡ hẳn lên. Khung ảnh và chân dung chủ tịch ở trên tường đều đã được tháo xuống, để lên trên bàn dài. Bàn dài, bàn, tủ thấp và tủ dày tạm thời kê cách vách tường. Đợi mai sơn khô hẳn rồi kê lại. Kiều Vi nhe răng trợn mắt. Hôm nay quá mệt, cái bàn với bàn dài kia quá nặng. Tương Tương cũng không giúp gì được. Chỉ có một mình em kéo ra bên ngoài. Lúc này không có ván dăm định hướng. Đồ nội thất đều làm bằng gỗ đặc, cực kỳ nặng. Nghiêm Lỗi nói, mai em đừng làm, chờ anh về rồi anh kê lại. Thế hôm nay anh kê tủ quần áo trong phòng ngủ của chúng ta ra cho em, mai em muốn sơn phòng của chúng ta. Được, cơm nước xong, mới vừa về đến nhà, Đoàn trưởng Triệu đã xách theo một chai rượu sang. Chị dâu cậu không cho tôi uống trong nhà. Nhà anh ta lắm con trai. Cái hay thì không học mà cứ học bố mình uống rượu. Người lớn không cho uống thì uống trộm. Vậy là chị Dương đuổi đoàn trưởng Triệu ra ngoài. Kiều Vi bê một đĩa lạc ra. Đoàn trưởng Triệu vừa mừng vừa sợ. Đoán chắc tôi kiểu gì cũng tới à. Kiều Vi cười. Là anh đến đúng lúc. Hôm nay nhà ăn đại viện có lạc chiên. Thời đại này rất ít đồ ăn vặt. Hiện giờ Kiều Vi có tập tính như hamster. Đã thấy là sẽ không bỏ lỡ. Nên cô mang hộp cơm đi mang một ít về. Nào biết đoàn trưởng Triệu tới đúng lúc. Cái bàn nhỏ được kê ở ngoài sân. Kiều Vi còn đốt nhang muỗi lên cho hai người họ. Đoàn trưởng Triệu đứng ở cửa. Nhìn vào phòng khách. Nhà cậu làm gì thế này? Nghiêm Lỗi cười nói. Tường trong nhà tôi đều bẩn hết rồi. Vợ tôi lại thích sạch sẽ. Nhất quyết phải sơn lại một lần. Cứ mỗi ngày một chút. Mỗi ngày một chút. Lại sơn thêm hai ngày nữa là xong rồi. Em dâu sơn một mình à? Đoàn trưởng Triệu thật sự phải nhìn Kiều Vi với con mắt khác. Ai nói em dâu nhà họ Nghiêm chân yếu tay mềm thế hả? Cháu, bác Triệu, còn có cháu nữa. Ồ, còn có tiểu tương của chúng ta nữa. Đoàn trưởng Triệu dựng ngón tay cái lên với cậu bé. Còn bón cho cậu bé hạt lạc. Lạc thơm mùi dầu chiên. Nghiêm Tương vui vẻ, mấy người đàn ông vừa uống rượu là lại thích lải nhải. Quê của hai người họ cách nhau không xa, thuộc về cùng một khu vực, nên lại càng có tiếng nói chung. Kiều Vi nghe qua cửa sổ ở trong nhà, giọng nói của bọn họ vốn đã có khẩu âm. Nói chuyện một lúc rồi không nói tiếng phổ thông nữa mà nói bằng tiếng địa phương. Hai người uống rất vui, Nghiêm Lỗi hơi say. Sau khi tiễn đoàn trưởng Triệu thì rửa mặt sạch sẽ. Cuối cùng anh cũng tỉnh táo hơn một chút. Trước khi vào phòng, anh còn rón rén đến phòng phía đông nhìn xem. Rất tốt, Nghiêm Tương đã ngủ một mình trong phòng ngủ mới tinh. Sạch sẽ của thằng bé. Nghiêm Lỗi vui sướng đi về phòng phía tây. Kiều Vi đã ngủ rồi. Dù cô nói không mệt nhưng dù sao cũng tốn sức. Vận động nhiều hơn. Chất lượng giấc ngủ cũng tăng lên theo. Kiều Vi vừa nằm xuống là ngủ ngay. Nghiêm Lỗi, có đồng đội thích uống rượu đúng là làm chậm trễ việc của người khác. Chờ ngày mai, chờ đến ngày mai, Nghiêm Lỗi an ủi bản thân. Tường Tường cũng đã về phòng của cậu bé rồi. Chờ đến ngày mai là được. Ngày hôm sau, Nghiêm Lỗi mong chờ trở về nhà. Phòng ngủ phía tây cũng đã được sơn xong. Trắng sạch mới tinh, cứ như phòng tân hôn. Nghiêm Lỗi vô cùng nhiệt tình. Anh kê bàn dài, đồ nội thất và tủ thấp trong phòng khách về vị trí cũ trước. Rồi mong trời tối nhanh hơn. Buổi tối, Kiều Vi nói, đi, chúng ta vào phòng Nghiêm Tương ngủ thôi. Nghiêm Lỗi, phòng chúng ta vừa sơn xong, cũng phải đợi cho bay hết mùi. Ngủ trong phòng Tương Tương hai ngày trước đã. Bố, mẹ, Nghiêm Tương đang nhảy nhót trên giường đất trong phòng ngủ của mình. Dùng thân phận chủ nhân căn phòng để tươi cười chào đón hai vị khách. Bố mẹ mau vào đây đi. Cậu bé còn sắp xếp vị trí. Bố ngủ ở đây, con và mẹ ngủ ở bên này. Rất là gọn gàng ngăn nắp. Nhưng cậu bé không biết nửa đêm bố cậu bé nhìn người vợ thơm tho của mình ôm con trai thơm tho ngủ say. Chỉ có mình anh là tức đến mức không ngủ được. Trấn nhỏ thường không có gì mới mẻ. Trong nhà sơn lại tường cũng thu hút mọi người tới nhà. Chị Dương cầm theo một mớ rau mới hái trong sân nhà sang làm quà. Lão Triệu nói nhà cô vừa sơn mới. Tôi tới xem, lúc giải đá cuội làm đường xong. Chị Dương cũng sang đây khen. Chị ta nói lời sâu xa. Sân nhà nên dọn dẹp từ sớm rồi. Trong nhà phải sửa chữa xong thì lúc ở mới cảm giác được cuộc sống tốt đẹp. Chị ta và Lão Triệu đều nhìn rõ. Gần đây tình cảm hai người này đang dần tốt lên. Theo lời Lão Triệu nói, hiện tại tinh thần Nghiêm Lỗi phấn chấn. Mặt mày rạng rỡ như trời lạnh được bôi một lớp sáp. Hừ, lừa người, ngược lại, người không biết còn tưởng là anh được tăng lương đấy. Nhưng chị Dương và đoàn trưởng Triệu thì biết nguyên nhân là do tình cảm vợ chồng Nghiêm Lỗi đã thay đổi, càng ngày tốt hơn. Tối hôm trước đoàn trưởng Triệu xách bình rượu sang tìm Nghiêm Lỗi uống rượu. Đến khuya mới về nhà, nhớ đến tối qua, anh ta nói với chị Dương. Tôi thấy nhà họ Nghiêm kia cũng chịu khó đấy. Là sao? Cô ấy sơn tường một lượt như thế ấy. Lời chị Dương nghe nói vậy thấy có chút thú vị. Hôm nay ít việc, chị ta mới nhớ ra cầm ít rau sang đây cho Kiều Vi. Chỗ này sửa lại một chút mà trông khác ghê. Chị Dương khen ngợi, tôi nhớ lúc hai người kết hôn. Khi đó chưa xây nhà, nhà cửa ở đây thì chật chội. Nghiêm Lỗi được phân đến ở căn phía tây. Cậu ấy cho người sơn trắng lại. Hai nhà chính cũng dùng. Cậu ấy cũng cho người sơn lại. Khi đó hai nhà mỗi người một cái bàn bát tiên. Cái bàn nhà cậu ấy là đồ mới. Còn của nhà họ Lý là đồ cũ. Cậu ấy cũng cho người sơn lại. Nhìn như mới luôn. Cậu ấy còn lấy từng thùng nước cọ sạch sẽ các viên đá lát trong nhà vệ sinh. Còn rắc rất nhiều thuốc bột sát trùng. Nhà họ Lý nói với tôi. Khụ, khụ nói rất sạch sẽ. Cách Trương.